Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 522, chương 37. Cho nên, chúng ta cần phải làm là ở cái này tinh cầu chung. Sống quá 500 thiên, sau đó bằng vào chính mình năng lực, trở lại liên minh chủ tinh, liên tính khảo hạch thông qua ý tứ, đúng không? Làm duy nhất một cái có tư cách bồi khảo Lâm Lam. Phùng khảo thí quy tắc, thành công mà rớt xuống khảo hạch tinh cầu sau, cùng thập phần cảnh giác Vạn Bảo Lỗ, đang ở cùng nhau nói chuyện phiếm nghiên cứu chung, lúc này bọn họ đang ở một chỗ rừng núi hoang vắng chung. Núi rừng còn tính dày đặc, giống loài cũng thực đầy đủ hết bộ dáng, chính là chung quanh đều không có nhìn đến bất luận kẻ nào loại sinh hoạt dấu vết. Nơi này không có nói cấm mang theo không gian thiết bị. Chính là nói chúng ta trên tay không gian, còn có không gian đồ vật, là có thể đang tiến hành thí luyện chung tùy ý sử dụng ý tứ. Dựa theo Vạn gia tham gia khảo hạch tiêu chuẩn, chỉ có so Vạn Bảo Lỗ đại một tuổi Lâm Lam, trùng hợp thích hợp bồi khảo, những người khác đều quá tuổi. Hơn nữa không có hứng thú tham dự loại này tiểu bằng hữu chơi đóng vai gia đình trò chơi. Tuy rằng tham gia khảo thí ngạch cửa rất cao, nhưng là đối với đã khôi phục tự thân thân phận, thành công lấy về thuộc về chính mình tài sản Vạn Hàn. Vạn Băng tới nói, bất quá là tài sản một phen điều động sự tình, ở Vạn Hàn sư huynh, Vạn Băng sư tỷ, phân biệt đem một cái tinh cầu đưa tặng cấp Lâm Lam lúc sau. Lâm Lam cũng đạt được khảo thí tư cách, nàng xin cơ hồ không có trở ngại, liền dây thông qua. Nhìn khảo thí yêu cầu, Lâm Lam cảm thấy này khảo hạch thực không đáng tin cậy. Không phải nói, tham khảo ngạch cửa thiết chi tối cao, khó khăn mạnh nhất, cho điểm nhất hà khắc, nhất công khai trong suốt khảo thí sao? Như thế nào đơn giản như vậy bộ dáng? Lâm Lam vuốt chính mình trên tay ký lục nghi, thập phần khó hiểu, trừ bỏ không thể tháo xuống ký lục nghi, nàng thật sự không có phát hiện. Có cái gì khó khăn địa phương, liên minh quân hệ thống khảo hạch, là liên minh sở hữu khảo thí chung, tham khảo ngạch cửa thiết chi tối cao, khó khăn mạnh nhất, cho điểm nhất hà khắc, nhất công khai trong suốt khảo thí, không có đủ thân phận địa vị tài sản, loại này khảo thí biên ngươi đều đừng nghĩ đụng tới, thấp nhất dự thi tư cách yêu cầu, người dự thi hoặc là người dự thi trực hệ, có được ít nhất một cái tinh cầu quyền sở hữu. Hơn nữa tinh cầu thu nhập từ thuế cống hiến xếp hạng liên minh trước 500. Hơn nữa sự thi phí báo danh giá cả cũng đủ một người bình thường nằm thoải mái quá cả đời. Nói trắng ra, kỳ thật chính là liên minh quân bộ cấp những cái đó muốn có được thành lập tư quân quyền lợi thế. Lực lớn chủ cùng với thế lực lớn người thừa kế chuẩn bị khảo hạch. Vô luận là ai? Chỉ cần là ngươi tưởng danh chính ngôn thuận mà có được phù hợp ngươi thân phận quyền lực tư quân. Muốn ở liên minh phát triển, cái này khảo hạch, đều không thể vòng qua đi. Ở liên minh muốn biết người này có hay không địa vị. Xem hắn có hay không quang minh chính đại tư quân sẽ biết. Mà khống chế Vạn gia quân Vạn gia, có cái bất thành văn quy định, 25 tuổi phía trước, còn không có thông qua cái này khảo thí. Liên phải bị gia tộc trục xuất, mặc kệ là dòng chính vẫn là chi thứ, không phải truyền thống ý nghĩa trục xuất, mà là chứng minh không phải làm tướng quân binh lính liêu. Cấp một bút an gia phí, làm hài tử tự hành phát triển, loại này khảo hạch, tuy rằng nói được rất cao lớn thượng, nhưng là nhìn đến Vạn Bảo Lỗ tình huống, liền biết, kỳ thật cũng là xem người, nếu ngươi hậu trường đủ cường. Liên minh chính là vì thế lực chi gian ổn định, cũng sẽ làm ngươi bình yên thông qua, tựa như Vạn Liệt năm đó, tuy rằng thân thể hắn đã hoàn toàn bị ma khí ăn mòn. Nhưng là bằng vào liên minh tối cao dân vọng, còn có hắn sau lưng Vạn gia quân thế lực, hắn căn bản không cần tốn nhiều sức, liền thông qua cái này khảo thí, thuận lợi mà kế thừa Vạn gia quân, lại tỉ như Vạn Bảo Lỗ thiên tài phụ thân Vạn Hạo. Liên minh căn bản tạp cũng không dám tạp, liền trực tiếp làm hắn tham gia, tuy rằng khảo đề rất khó, nhưng là lại cũng thao tác thích đáng mà làm hắn danh dương liên minh. Đã làm mọi người xem tới rồi liên minh công chính chỗ. cũng làm mọi người xem tới rồi Vạn Hạo lợi hại, rất là cộng thắng, nhưng là ngươi hậu trường không cường đi, liên minh luôn có khuôn sáo đồ vật, làm ngươi liền môn đều ai không? Tựa như Vạn Bảo Lỗ loại tình huống này, hắn chậm chạp vô pháp xin đến cái này khảo hạch, chỉ cần không ngốc liền biết là có người cố ý mà tạp. Chính là ai đều sẽ không đồng tình hắn. Vạn gia quân huy hoàng lâu lắm, làm liên minh thành lập sử thượng, kéo dài đến nay năm đại thế gia chung duy nhất quân bộ thế gia. Vạn gia thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, ai cũng không biết, trên cơ bản đã có thể tới chỉ cần vạn người nhà đăng cao một hô. Liên minh liền có vô số quân nhân hoan hô đi theo nông nỗi. Ở hơn 20 năm trước, mọi người đều công nhận chính là, liên minh quân chính là vạn gia quân. Mà vạn gia quân lại không được đầy đủ đều là liên minh quân. So với rắc rối phức tạp tạo thành liên minh thế lực hạ đạt các loại mệnh lệnh. Bọn họ càng nguyện ý nghe vạn người nhà nói. Liên minh đại gia cho tới nay chung nhận thức chính là. Bởi vì có vạn gia quân như vậy một chi chiến lực cao siêu. Hơn nữa trước sau như một mà kiên liên minh trung tâm tư tưởng quân đội ở. Mới làm vẫn luôn không ngừng mở rộng. Hấp thu tân thế lực liên minh có thể trên dưới một lòng. Phòng thủ kiên cố, loạn ta liên minh giả, tuy xa thất chu, so với liên minh bên trong những cái đó chính khách, vạn gia lại là chân chính mà vì liên minh người suy nghĩ. Bọn họ vĩnh viễn đều là sinh động ở trước nhất tuyến chiến sĩ. Từ liên minh thành lập tới nay, trưởng quản vạn gia quân vạn gia dòng chính con cháu. 100% đều là hy sinh ở trên chiến trường, không phải chết ở xâm lấn tinh thú chiến trường, chính là hy sinh ở tiêu diệt phản nghịch, xâm lược liên minh trong chiến tranh. Nếu nói có ai sẽ không phản bội liên minh nhân dân, toàn liên minh cũng chỉ có vạn gia. Vạn gia vẫn luôn là bằng vào thực lực của chính mình. Tọa ủng liên minh ông vua không ngai tồn tại, thâm chịu liên minh đại chúng tôn kính cùng sùng bái. Như vậy vạn gia, sẽ bị liên minh đại bộ phận có tâm thế lực cừu thị. Đó là đương nhiên sự tình, chủ tịch hắn trực tiếp phân cho liên minh vạn gia quân. Cho đại gia ăn canh cơ hội, vốn dĩ hẳn là thực cộng thắng chính là canh uống nhiều quá. Cũng nhạt nhẽo, nếu có thể có đốn đốn thịt sinh hoạt, ai nguyện ý chỉ là mắt trông mong chờ này đó thanh đạm canh thịt đâu. Nhân tâm không đủ vốn dĩ chính là thái độ bình thường. Nhìn chằm chằm vạn gia nhưng phân phối thịt người không ít. Vạn gia đối này là trước nay đều không sợ hãi. Cũng là phòng bị thật sự. Chỉ là không biết vì cái gì. Từ 600 nhiều năm trước khởi. Đột nhiên giống như là bị nguyền rủa giống nhau. Liên tiếp mà lọt vào các loại tinh chuẩn mà ám toán thất lợi. Tới rồi Vạn Bảo Lỗ này một thế hệ. Thiếu chút nữa liền căn đều phải đoạn tuyệt trình độ. Một khi Vạn Bảo Lỗ vô pháp thông qua lần này liên minh quân hệ thống khảo hạch. Mất đi có được thành lập tư binh quyền lợi. Như vậy liền đại biểu cho. Vạn gia có thể chính thức đi xuống thần đàn. Chỉ là ai ngờ đến. Liên minh đại gia rõ ràng đều tính kế hảo. Tạp ở cuối cùng thời điểm. Mắt thấy thắng lợi đang nhìn. Liền chờ cuối cùng thời gian trôi qua. Liên đối vạn gia tiến hành bước tiếp theo kế hoạch, lạc đường ở vũ trụ, vạn liệt kia một thế hệ, mất tích long phượng thai huynh muội liền như vậy mang theo một thân làm người kiêng kỵ tu vi đã. Trở lại, này đó cũng thế, để cho mọi người kiêng kỵ chính là, vạn liệt hắn tỉnh, vạn gia kết cục, là liên minh dã tâm gia nhóm liên thủ kết quả, nếu là dã tâm gia, kia khẳng định là không có gì làm từ thiện tâm. Càng không có nhân từ nương tay loại tính cách này, sở dĩ vẫn luôn không dám đối Vạn Liệt còn có Vạn Bảo Lỗ hai cái lão nhược động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng thực đồ phá hoại, chính là Vạn Hạo hắn không có chết, thanh danh, này ngoạn ý đối dã tâm gia tới nói không đáng giá tiền. Vạn gia ở liên minh thanh danh đích xác không người có thể địch. Muốn trừ khử bọn họ nhiều thế hệ ảnh hưởng. Khả năng ít nhất muốn mấy trăm năm thời gian, chính là người tu chân, thật không thiếu thời gian, người đều là dễ quên, người chết thanh danh lại cao, cũng đối người sống không có bao lớn uy hiếp, nhiều nhất cũng chính là đẩy ra mấy cái kẻ chết thay sự tình thôi. Chỉ là, Vạn Hạo không hổ là Vạn gia ở nguy cơ thời điểm. Khuynh Tấn toàn lực bồi dưỡng ra tới ưu tú người thừa kế. Ở nhận thấy được liên minh đã liên hợp lại đối phó Vạn gia thời điểm. Liền ở ngục giam quyết đoán chạy thoát, ngục giam chung, hắn lưu lại như vậy một câu, ta đi rồi, nhưng là ta còn sẽ trở về. Đó chính là nợ máu trả bằng máu thời khắc, ta Vạn Hạo thề, khi đó, vô luận là ai, một cái đều chạy không thoát, dùng máu tươi viết ra nói, ở ngục giam trong đại sành, đến nay còn không có biến mất, kia chữ viết mang theo đáng sợ ác ý cùng ma khí. Tu vi không cao người tới gần đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Một khi có người ý đồ hủy hoại tự thể, đều sẽ trúng độc, cuối cùng vẫn là điều tới một cái độ kiếp nguyên soái. Mới đưa như vậy một mặt có độc mặt tường di đi rồi. Chính là đến nay vẫn như cũ rất có cảnh cáo lực. Đặc biệt Vạn Hạo đến nay rơi xuống không rõ, ai đều không có hắn chuẩn xác tin tức thời điểm ni, nhưng là liên tưởng đến này mười mấy năm qua. Liên minh bên ngoài những cái đó dần dần bị thu nạp thực lực. Còn có liên minh quân đội xuất chiến liên tiếp thất bại. Tựa như có một bàn tay, ở bọn họ không biết địa phương, chính lặng lẽ chậm đợi, chỉ chờ đến nhất quan trọng thời khắc, lôi đình một kích mà ra tay ấn hướng bọn họ cổ. Cho dù bọn họ ở trên cổ trang thượng dày nhất trọng phòng ngự, cũng vô pháp ngăn cản này chỉ tay phát lực, chỉ cần nhẹ nhàng uốn éo. Đại gia quan trọng cổ mạch máu cũng chỉ có vặn gầy kết cục. Như thế cao khủng khủng bố cảm, làm dã tâm gia nhóm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không dám đối Vạn Liệt cùng Vạn Bảo Lỗ động thủ, là bởi vì nhiều thế hệ tới nay biết, Vạn gia kẻ điên so với ai khác đều có cái nhìn đại cục. Uy hiếp, làm tiền, con tin này đó thủ đoạn đối bọn họ đều không có dùng. Một khi điên lên, bằng vào Vạn Hạo năng lực cùng với Vạn gia ở liên minh ăn sâu bén rễ lực ảnh hưởng. Động thủ người, mặc kệ có hay không quan hệ, đến lúc đó chẳng phân biệt địch ta, khẳng định đều sẽ tao ương. Đại gia không dám lấy thân thí hiểm, càng không dám đánh cuộc cái này vạn nhất, cho nên cũng chỉ là dám dùng hạn chế Vạn Bảo Lỗ liên minh quân hệ thống khảo hạch loại này chuyện. Nhỏ tới khó xử một chút. Lại nhiều cũng không ra money chính là này hết thảy. Ở Vạn Hàn, Vạn Băng trở về, Vạn Liệt thức tỉnh, Vạn gia chủ trạch hoàn toàn mất đi khống chế lúc sau. Đều thành quá vãng mây khói. Chỉ bằng Vạn Hàn, Vạn Băng hai cái, Vạn gia lên cũng đã không thể cản trở. Bởi vì Vạn Bảo Lỗ chỉ là một cái tiểu hài tử. Bản thân bản lĩnh ở bọn họ các loại quấy nhiễu hạ. Không tính yêu gì. Cũng không tính cái monster dù sao so với hắn ra ra kia đồng lứa ba cái thiên tài. Còn có phụ thân hắn thiên phú, bị chậm trễ hắn là thật sự thực không chớp mắt, khẳng định không đạt được vung tay một hô, lập tức là có thể tổ kiến hồi Vạn gia quân trình độ. Nhưng là Vạn Liệt, Vạn Hàn, Vạn Băng tam huynh muội cùng Vạn Hạo như vậy một thiên tài không giống nhau. Bọn họ vô luận là ai, chỉ cần đứng ra. Vạn gia quân không cần liên minh phê chuẩn, lập tức liền có thể một lần nữa tổ kiến, cho dù một lần nữa tổ kiến sau Vạn gia quân còn sẽ có bọn họ thẩm thấu hạt cát. Nhưng là đại thế vô pháp sửa, chỉ cần đồng hóa một đợt, bọn họ chuẩn bị hạt cát lại sẽ vô dụng. Bởi vậy, được đến tin tức các thế lực lớn người phụ trách, hiện tại chỉ có thể trong lòng run sợ suy đoán, ai sẽ là Vạn gia giết gà dọa khỉ kia chỉ gà. Hoặc là nói là Vạn gia tính toán huyết tẩy một lần liên minh thượng tầng. Rốt cuộc, bọn họ đối phó Vạn gia dòng chính thủ đoạn, cũng thật chính là một chút đều không có lưu tình. Vạn Hàn Vạn Băng không có trở về phía trước, Vạn gia chỉ còn lại có gia con cháu tam đại đều là bọn họ kiệt tác. Đừng nói máu chảy thành sông bị bọn họ liên thủ tiêu diệt Vạn gia quân tử chung. Huyết hải thâm thù, Vạn gia chủ trạch tam huynh đệ muội. Hơn nữa ở bên ngoài dân du cư, bọn họ cũng không biết ở nơi nào Vạn Hạo, lập tức chính là tập tề Vạn gia bốn mãnh thú A. Chỉ là ngẫm lại, liền đủ liên minh dã tâm gia nhóm tất cả đều run bần bật. Cảnh giác Vạn Bảo Lỗ không biết này đó, chỉ là biết hắn rốt cuộc có thể tham gia khảo hạch. Có quang minh chính đại con đường chứng minh thực lực của chính mình cơ hội. chính mình nhất định phải nỗ lực, chứng minh cấp Gia Gia, Thúc Gia Gia cùng cô nãi nãi xem, hắn cũng là rất lợi hại. Đây là chưa mệnh danh nhất hào tinh cầu, tuy rằng ở liên minh thế lực trong phạm vi, nhưng là này tinh cầu đến nay vẫn là vô chủ, vì tránh cho vị này cô nãi nãi quá mức với khinh địch. Vạn Bảo Lỗ nghiêm túc cấp Lâm Lam giảng giải lần này khảo thí khó khăn. Loại này tinh cầu, ở liên minh bên trong, rất là không ít, tuy rằng chỉ so chính mình đại một tuổi. Nhưng là nói là cô nãi nãi cũng không sai. Ai làm nàng muốn kêu Thúc Gia Gia cùng cô nãi nãi sư huynh? Sư tỷ đâu? Sinh sôi mà liền cao chính mình hai bối. Nhìn đến Lâm Lam đang ở nghiêm túc mà nghe giảng, kia kích động tâm tình cũng bắt đầu bình tĩnh. Loại này tinh cầu đặc điểm chính là cường giả vi tôn, cường giả chính là trật tự, liên minh pháp luật cùng chung nhận thức. Ở chỗ này đều không có dùng cướp bóc, giết người, ỷ mạnh hiếp yếu này đó ở chỗ này đều là bị cho phép. Không có trật tự chính là lớn nhất trật tự, không có trên danh nghĩa chân chính chủ nhân, liên minh liền vô pháp lấy chính nghĩa chi sư danh nghĩa ra tay hợp nhất. Rốt cuộc chỉ cần tinh cầu chung thế lực không muốn, chú ý chỉ có ý nguyện liên minh cũng không có lập trường. Làm này đó tinh cầu gia nhập liên minh. Càng đừng nói làm này đó tinh cầu sử dụng cộng đồng liên minh pháp luật cùng chung nhận thức càng. Nhiều nguyên nhân lại là, liên minh rất nhiều người, muốn nương này đó từ tinh cầu bên trong thế lực phân cách chiếm cứ. Thu hoạch lớn hơn nữa ích lợi, một khi gia nhập liên minh lúc sau, muốn đạt được càng nhiều chỗ tốt, ở khuôn sáo liên minh pháp luật hạ, lại là không thể, vì thế liền có rất nhiều này đó chưa mệnh danh tinh cầu tồn tại. Bởi vậy nơi này vũ trụ không gian truyền tống trạm, đều là bị tinh cầu nội thế lực lớn chia cắt, nếu không có đạt được này đó thế lực lớn cho phép. Chúng ta cho dù mang theo tư nhân vũ trụ phi hạm, cũng vô pháp rời đi cái này tinh cầu, nói cách khác. Bọn họ ở chỗ này không chỉ có muốn đối mặt các loại nguy hiểm, còn phải đạt được nơi này một phương thế lực thừa nhận. Làm cho bọn họ mở ra vũ trụ không gian truyền tống trạm. Đưa bọn họ đưa về chủ tinh. Nói có khó không, nhưng là khẳng định không giống Lâm Lam lý giải dễ dàng như vậy là được. Hết chương.